Đích trưởng công chúa, chương 52, chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyên Mẫn mới vừa cùng Mộ Dung Hy đi ra ngoài, liền nhìn đến tứ hoàng tử mang theo người lại đây, đi theo phía sau còn mấy người nước phụ thuộc ngụy trang. Tứ hoàng tử cười nói, muội muội săn được mấy con? Còn chưa có. Tiểu Nguyên Mẫn cười đến sang sảng, nơi nào còn có, vừa mới mềm yếu. Ca ca đâu? Tiêu Thành Đức khí phách hăng hái, chỉ về sau thị vệ. Không nhiều lắm, sợ trưởng công chúa mềm lòng không đành lòng thương tổn động vật đi. Một hoàng tử nước phụ thuộc bên cạnh tóc tết nhiều bím nói. Muội muội ta cũng vậy, thích nhất nuôi những con thú nhỏ như thỏ mèo, chết một con đều khóc thật lâu. Tiểu Nguyên Mẫn hơi đánh giá người kia một chút, ngón tay sờ soạng dây cung, chẳng lẽ là người này quên chuyện nàng vừa mới bắn hươu. Công chúa quý quốc thật là mềm lòng, nghĩ đến dân phong quý quốc thuần phác. Lời này vừa nói, có không ít hoàng tử nước phụ thuộc biết nội tình cười, ai không biết công chúa nước họ có tiếng điêu ngoa, hòa thân đều không ai nguyện ý cưới. Dân phong thuần phác càng là chê cười, sắc trời hơi tối chút muốn ra cửa đều phải cầm đao, bằng không cũng không người dám. Lời này của Tiêu Nguyên Mẫn so trực tiếp châm chọc còn khiến người khó chịu hơn, hoàng tử kia sắc mặt biến đổi, rốt cuộc không dám hé răng, chỉ là hắn không muốn hé răng, cũng phải nhìn xem Tiêu Nguyên Mẫn vui không. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khiêu khích, nếu không đánh trả sẽ chỉ làm người coi thường. Tứ hoàng huynh, huynh thấy muội muội nói có đúng ý này không? Phải biết rằng hiện tại cũng không phải chỉ một hai cái nước phụ thuộc hoàng tử, mà là tất cả nước phụ thuộc, các hoàng tử này cũng là tai mắt của những quốc vương, việc này những người đó chắc chắn biết. Nếu là cho bọn họ cảm giác một cái trưởng công chúa dễ bị khinh thường, như vậy đối với Tiêu Ngọc Tổ chính là gây hỏa. Tứ hoàng tử cũng nghĩ tới, cho nên sớm đã có chuẩn bị, nghe vậy cười nói. Muội muội muốn cùng chúng ta cùng nhau săn thú sao? Tiểu Nguyên Mẫn cũng muốn biết tứ hoàng tử rốt cuộc làm gì, cười đáp. Được à? Tứ hoàng tử gật đầu, nhìn về phía các hoàng tử nước phụ thuộc khác. Không bằng chúng ta đều tách ra hành động, mọi người cũng săn được con mồi tốt hơn. Mọi người cho rằng tứ hoàng tử và trưởng công chúa có chuyện muốn nói, đều cùng người phía dưới nói vài câu, từng người tản ra. Kỳ thật bọn họ hai người thật đúng là không có gì nói, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ bọn họ liền càng thêm xa cách. Kỳ thật theo lý thuyết Mộ Dung Hy cũng là phải rời đi, chính là trong lòng chàng không yên tâm, chỉ coi như không nghe ra ý trong lời tứ hoàng tử, vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Nguyên Mẫn. Mộ Dung không săn con sao? Tứ hoàng tử mặt có ý cười hỏi. Mộ Dung Hy mang ý cười, nói. Tạ tứ điện hạ quan tâm, chỉ là trước khi đi thái tử phân phó thần luôn đi theo trưởng công chúa. Ngụ ý chàng là nghe lệnh làm việc sẽ không rời đi. Tứ hoàng tử đôi mắt híp lại cười nói. Thái tử thực quan tâm trưởng công chúa. Tiêu Nguyên Mẫn không hé răng, chỉ bắn một mũi tên từ bên cạnh tứ hoàng tử xoẹt qua, không đợi tứ hoàng tử phản ứng lại, thị vệ vẫn luôn đi theo đã chạy tới, xách theo một con thỏ. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn thoáng qua, nói, đáng tiếc xem ra muộn luyện vẫn là chưa được, vốn không muốn bắn chết. Sau đó ngẩng đầu nhìn tứ hoàng tử, tứ ca vừa rồi không bị dọa đi, tứ hoàng tử ánh mắt hiện lên mấy phần mờ mịt, ý cười trên mặt tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muội muội thủ đoạn rất giỏi. Cũng không biết là nói dùng thủ đoạn hay là lần này khả năng bắn tên. Không dám nhận, Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Các ngươi đi phía trước xem có con mồi. Được, mấy thị vệ hành lễ xong rời đi, Tiêu Nguyên Mẫn và mấy người tứ hoàng tử chậm rãi dục ngựa đi về phía trước, bỗng nhiên phía trước phát sinh rối loạn, Tiêu Nguyên Mẫn khẽ cau mày, nhìn Mộ Dung Hy liếc mắt một cái, Mộ Dung Hy gật đầu mang một người đi qua. Tứ hoàng tử vỗ vỗ cổ ngựa của mình cười nói. Không bằng chúng ta cùng đi xem. Cũng được, Tiêu Nguyên Mẫn thoáng trầm tư xuống. Chúng ta chậm rãi đi, chờ thị vệ trở về bẩm báo nguyên nhân, miễn cho đi qua làm bẩn hai mắt cũng không chừng, ngược lại không ổn. Tứ hoàng tử như là toàn tâm toàn ý khuyên nhủ vì Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Nguyên Mẫn không biết tứ hoàng tử rốt cuộc đánh chủ ý gì, chỉ là lời này lại không sai, liền gật đầu. Không bao lâu Mộ Dung Hy liền tới đây, cũng không có chuyện gì nhiều, có hai cái nước nhỏ giáp nhau xảy ra chút vấn đề, nhị điện hạ đã đi xử lý. Đã như vậy, liền không đi. Không chờ tứ hoàng tử, Tiêu Nguyên Mẫn liền nói, tứ ca chúng ta đi phía nam xem, huynh thế nào? Ngụ ý là không chuẩn bị cùng nhau đi, thật vất vả ra ngoài một chuyến, Tiêu Nguyên Mẫn không muốn toàn bộ thời gian đều phí cùng tứ hoàng tử tính kế nhau. Ta đây đi nơi khác xem, tứ hoàng tử cũng không phải không biết ứng xử, đồng ý. Muội muội ta đi trước một bước, được, Tiêu Nguyên Mẫn thấy người rời đi mới hỏi nhỏ, chuyện của bọn họ là như thế nào? Phải biết rằng tới Cần Triều làm khách, quan hệ các nước phụ thuộc không có khả năng không có mâu thuẫn, chỉ là mặc kệ lén lút cũng sẽ không loại trường hợp này biểu lộ ra. Mộ Dung Hy nhấp môi dưới, tuy có thể có người ở sau lưng sai khiến, càng nhiều sợ là những người này cũng là xem thường trưởng công chúa, mới dám như thế. Tiêu Nguyên Mẫn hỏi về sau liền suy nghĩ cẩn thận, thấy Mộ Dung Hy không hé răng, chính mình cười nói. Ta đã biết, còn chưa nói xong, liền thấy một thị vệ vội vã chạy tới, Mộ Dung Hy sắc mặt trầm xuống. Làm sao vậy, hồi trưởng công chúa, Mộ Dung đại nhân, Trịnh Quốc hoàng tử ngựa phát điên. Thị vệ quỳ xuống báo, ngựa điên, tay Tiêu Nguyên Mẫn nắm dây cương căng thẳng. Trịnh Quốc hoàng tử tình hình ra sao, sợ là không tốt lắm, thị vệ cúi đầu, nhị điện hạ báo trưởng công chúa nhanh đi qua. Dẫn đường, Tiêu Nguyên Mẫn không do dự, chuyện là như thế nào, ngựa của Trịnh Quốc hoàng tử dẫm vào bụi gai, người ngã xuống đầu lại đụng phải cục đá. Thị vệ vừa chạy vừa nói, thanh âm cũng có chút không tốt. Bụi gai, Tiêu Nguyên Mẫn môi hơi mím lại, sợ là chính mình lần này bị ngáng chân, nếu hoàng tử Trịnh Quốc xảy ra chuyện, trách nhiệm đều ở trên người nhị hoàng tử và nàng, kỳ thật nói tiếp, có thể đem sự tình đều đẩy đến trên người nhị hoàng tử, nhưng như vậy chính mình. Tiêu Nguyên Mẫn đều khinh thường. Huống chi chính mình nếu là thoái thác tuyên hòa đế sẽ thấy thế nào nghĩ như thế nào. Khi Tiêu Nguyên Mẫn chạy tới nơi, liền thấy nhị hoàng tử Tiêu Thành Hiên đứng ở bên ngoài lều trại vừa dựng, rất là bình tĩnh. Tiêu Nguyên Mẫn xoay người xuống ngựa, đem dây cương ném cho thị vệ đi qua. Nhị hoàng tử đối với Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu, thái y đi theo đang ở bên trong, ta đã phái người lấy xe ngựa trở về, một hồi đưa hoàng tử Trịnh Quốc đến hành cung gần nhất. Những người khác đâu? Tiêu Nguyên Mẫn tay cầm roi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sai thị vệ đi thông chi, đưa trở về. Nhị hoàng tử dừng một chút nói, toàn bộ, chuyện này muội tới nói cùng phụ hoàng, Tiêu Nguyên Mẫn ngụ ý muốn đem chuyện gánh ở trên người mình. Nhị hoàng tử nhìn Tiêu Nguyên Mẫn liếc mắt một cái, đáy mắt nhưng thật ra nhiều vài phần cảm kích. Không cần, muội sẽ không đem toàn bộ gánh trên người, chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm. Tiêu Nguyên Mẫn nói nhỏ, như vậy đối nhị hoàng tử càng tốt, nhị hoàng tử nhấp môi dưới. Cảm ơn, Tiêu Nguyên Mẫn lắc đầu, Tư Kha đâu, ta đã phái người thông báo, nhị hoàng tử trong giọng nói nhưng thật ra nghe không hiểu cái gì, chỉ là đôi mắt mờ mịt một chút, hắn cũng nghĩ đến hiện giờ được lợi chính là Tứ Hoàng tử, hơn nữa hôm nay Tứ Hoàng tử thái độ rất kỳ quái. Không bao lâu Tứ Hoàng tử cũng đến, nhưng thật ra bộ dáng sốt ruột. Thế nào, thái y còn ở bên trong cứu chữa, nhị hoàng tử nói, Tứ Hoàng tử gật gật đầu, vậy những hoàng tử khác đâu, thị vệ đưa bọn họ trở về. Có thể không tốt hay không? Tứ hoàng tử có chút do dự mà nói. Tiêu Nguyên Mẫn sờ soạng roi ngựa, là muội phân phó, không bằng Tư Ca đi đưa bọn họ. Này, Tứ hoàng tử thật ra tâm động, đây là cơ hội tốt, do dự một chút gật đầu. Cũng tốt, ta đi giải thích với bọn họ một phen. Được, Tiêu Nguyên Mẫn thấy bóng dáng xe ngựa nơi xa, vậy làm phiền Tư Ca. Tứ hoàng tử vẫy tay cưỡi ngựa rời đi. Nhị hoàng tử có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Nguyên Mẫn, đây chính là cơ hội tuột mượn sức người, sao lại đưa Tứ hoàng tử, liền tính để Mộ Dung Hy đi cũng tốt hơn, chỉ là cũng không có hỏi ra, sợ là muội muội có tính toán của mình, phải biết rằng Tiêu Nguyên Mẫn cũng không tính hại mình. Mộ Dung Hy thật ra lộ ra ý cười, cơ hội mượn sức người cũng phải nhìn Tứ hoàng tử có phúc khí nhận không. Phải biết rằng Tuyên Hòa đế còn ở sung mãn, con trai cũng dần lớn lên, thời điểm ở kinh thành, nơi nào có thể giấu được Tuyên Hòa đế, ngài nhất định sẽ biết hành động của Tứ hoàng tử. Một hoàng tử còn chưa ra ngoài lập phủ đối hoàng tử nước khác thân thiết như vậy, Tuyên Hòa đế không có khả năng không biết trưởng công chúa đây là đem Tứ hoàng tử đặt tại lò lửa nướng đâu. Thị vệ thật cẩn thận đem hoàng tử Trịnh Quốc nâng lên xe ngựa, lúc này thế nhưng lại nhìn thấy thị vệ bên cạnh Tuyên Hòa đế dục ngựa tới, trong lòng có chút nghi hoặc, cậu tuy rằng phái người đi trong cung truyền tin, nhưng là cũng không có khả năng nhanh như vậy, Tiêu Nguyên Mẫn cũng nghĩ đến, sắc mặt trầm xuống, hay là trong cung đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Hy trong lòng nhảy dựng, phải biết rằng thái tử còn trong cung, hơn nữa bộ dáng xem thị vệ không giống như là thái tử xảy ra chuyện, như vậy có thể hay không liên lụy đến thái tử. Thất hoàng tử bị thương. Bốn chữ thế nhưng bọn họ ba người đều sửng sốt một chút, thất hoàng tử là ai, là Tiêu Thành Sử được mệnh danh thần đồng, là con trai được Lâm Quý Phi ngàn chiều chuộng vạn yêu thương. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn Mộ Dung Hy liếc mắt, Mộ Dung Hy mang theo thị vệ tới một bên, một lát sau trở về. Thất điện hạ và nhị công chúa ở ngự hoa viên, không biết như thế nào thất điện hạ từ núi giả ngã xuống, trực tiếp. Như thế nào lại liên lụy đến Tiêu Thanh Dung, phải biết rằng Tiêu Thanh Dung cũng là con gái Lâm Quý Phi, vài người nhìn nhau một chút, Tiêu Nguyên Mẫn hỏi. Phụ hoàng có gì phân phó? Bệ hạ nói hết thảy như cũ. Thị vệ thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tứ là săn thú như cũ, chỉ là nói cho bọn họ một tiếng, chính là trường săn thú cũng xảy ra chuyện, sợ là điểm này Tuyên Hòa đế còn không biết. Tiêu Nguyên Mẫn duỗi tay xoa xoa giữa mày, nhanh chóng quyết định nói. chúng ta hồi cung cách chương.